Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, làm cho người dùng mình tử vong nói nhỏ. Quỷ dị, là hỗn loạn vô tự. Không có chút nào trí tuệ có thể nói quái vật kinh khủng. Điểm này, là tất cả quốc gia, tất cả ngự linh giả, cùng quỷ dị nghiên cứu chuyên gia chung nhận thức. Nhưng là hiện tại, Trần Vi Vi còn Trương Lỗi vậy mà gặp một cái vô cùng có khả năng có trí khôn quỷ dị. Cái này lật đổ bọn hắn nhận biết. Hô, không nghĩ nhiều như vậy. Lỗi tử, chúng ta nhanh đi về đem cái này lên sự kiện quỷ dị hồi báo cho cao tầng. Để cho bọn họ tới định đoạt a tốt a. Cũng chỉ có thể dạng này. Mấy giây sau, Trần Vi Vi cùng Trương Lỗi cuối cùng tỉnh táo lại. Lưu lại một số người bảo hộ hiện trường về sau. Hai người lấy tốc độ nhanh nhất chạy về An Thành đặc sự cục bên trong. Cũng đem một phần báo cáo hiện lên đẩy tới. Phần báo cáo này tầng tầng nộp lên. Cuối cùng rơi xuống phó cục trưởng trong tay. Quỷ dị loại hình, thực thể vẻ ngoài, người bù nhìn thực lực ước định. G nguy hiểm cấp bậc ước định. G năng lực, kéo dài trên cánh tay cỏ tranh tiến hành công kích. Hữu hiệu phạm vi công kích 15 đến 20 mét chú. Nên quỷ dị vô cùng có khả năng có được trí tuệ. Phần báo cáo này câu nói sau cùng, bị to thêm tăng lớn, lấy đó tầm quan trọng, đồng thời bên cạnh vẫn xứng có thật nhiều chú thích, nói cho đọc người tại sao lại đạt được suy đoán này. Nhưng mà nhìn thấy câu nói này về sau, Phó Cục trưởng Triệu Đại Sơn chỉ là khinh thường bật cười một tiếng. À, một cái G cấp quỷ dị, còn có được trí tuệ, quá buồn cười, nói xong. Triệu Đại Sơn liền đem phần báo cáo này nhét vào một bên. Như là rác rưởi, đặc sự cục bên trong. Trần Vi Vi cùng Trương Lỗi đợi trái đợi phải. Không có chờ đến một điểm đến từ cấp trên tin tức. Trong lòng liền có chừng đếm. Những cái kia đáng chết lão quan lại. Khẳng định không có đem lời của chúng ta để ở trong lòng. Nếu là lão đại tại liền tốt. Còn có thể thương lượng với nàng thương lượng. Trương Lỗi sắc mặt phẫn nộ. Còn có một cỗ thật sâu bất mãn. Đặc sự cục cao tầng. Có hơn phân nửa đều là từ cái khác hệ thống bên trong điều tới không phải ngự linh giả quan lại. Những này quan lại, đối quỷ dị, sự kiện quỷ dị hiểu rõ độ không cao. Nhưng bọn hắn lại đem nắm lấy rất lớn quyền lợi. Thường xuyên truyền đạt một chút không hợp lý mệnh lệnh. Cái này khiến rất nhiều ngự linh giả cảm thấy bất mãn. Mà Trương Lỗi trong miệng lão đại. Liền là An Thành đặc sự cục cục trường, một cái tuổi trẻ lại cường đại ngự linh giả. Chỉ tiếc nàng có nhiệm vụ khẩn cấp, lúc này người không tại An Thành bên trong. Hồi lâu không đợi được tin tức, Trương Lỗi cùng Trần Vi Vi đều biết. Báo cáo của bọn hắn bị đám kia quan lại cao tầng làm như không thấy. Đối mặt loại tình huống này, Trần Vi Vi cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nàng an ủi, được rồi, trước theo nó đi thôi. Dù sao người rơm kia quỷ dị thực lực rất yếu. Coi như có được trí tuệ cũng không nổi lên được cái gì đại sóng đến. Ai, cũng chỉ có thể dạng này. Trần Vi Vi cùng Trương Lỗi tạm thời đem cái này tân sinh quỷ dị ném ra. Sau đầu, nhưng là bọn hắn cũng không biết. Trần Mặc thực lực tăng lên có bao nhanh. Hắn một đường từ nông thôn tiểu trấn giết ra ngoài. Chế tạo vô số hoảng sợ. Đang hấp thu hoảng sợ chi lực về sau, Trần Mặc thực lực không ngừng kéo lên, mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền tăng lên tới G cộng, đồng thời góp nhặt hơn 1.600 hoảng sợ giá trị. Những này hoảng sợ giá trị hắn còn không có nghĩ kỹ dùng như thế nào, cho nên trước tồn lấy, mà Trần Mặc chế tạo một hệ liệt hoảng sợ, một lần nữa đưa tới An Thành đặc sự cục chú ý. 3 ngày sau, Trần Vi Vi cùng một cái khác ngự linh giả tổ đội điều tra cùng một chỗ sự kiện quỷ dị. Tình huống hiện trường cũng không phức tạp. Cùng có 2 bộ thi thể. Một bộ tại cửa ra vào. Mặt khác một bộ tại thả trong phòng. Môn có bị bạo lực phá vỡ vết tích. Nếu không phải tử trạng quá mức kinh khủng. Cũng sẽ không giao cho đặc sự cục trong tay. Trần Vi Vi khi nhìn đến thi thể tử trạng về sau. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này 2 bộ thi thể, cùng trước đó ba cái kia lưu manh tử trạng quá giống. Chỉ bất quá lần này, cái này hai người chết sạch sành sanh lưu loát, tựa hồ không có bao nhiêu chỗ trống để né tránh. Vi Vi tỷ, có muốn hay không ta vận dụng năng lực, nghe một chút ngay lúc đó động tĩnh. Cùng Trần Vi Vi tổ đội ngự linh giả, là một cái chừng 20 mặt tròn cô nương, tên là Tiểu Âm, thực lực không cao, chỉ là ép, đồng thời nàng khống chế quỷ dị, là một cái đời cũ MP3, vật phẩm hình quỷ dị, năng lực thiên hướng về phụ trợ, bên trong một cái năng lực, chính là có thể ngược dòng tìm hiểu quỷ dị cuối cùng phát ra thanh âm. Đương nhiên, thời gian quá xa xưa lời nói liền nghe không được. Đi, ngươi thử một chút a. Nghe vậy Trần Vi Vi lập tức đồng ý. Nàng hiện tại bức thiết muốn thu hoạch cùng người bù nhìn quỷ dị tương quan hết thảy tin tức. Bởi vì chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng luôn có một loại dự cảm. Người rơm kia quỷ dị, không đơn giản. Đạt được Trần Vi Vi cho phép về sau, Tiểu Âm xuất ra một cái kiểu cũ MP3. Sau đó thôi động lực lượng, cũng tại hiện trường đi tới đi lui, lấy thu thập thanh âm. Theo Tiểu Âm đi lại, MP3 bên trong bắt đầu truyền đến thanh âm. Xì xì xì, xì xì xì, một trận dòng điện âm thanh về sau. Một cỗ vô hình cảm giác đè nén đánh tới. Sau đó, Tiểu Âm trong tay MP3, truyền đến một trận khàn khàn thô lệ, như là đến từ như địa ngục thanh âm. Đây tuyệt đối không phải nhân loại có thể phát ra thanh âm. Đây là tới từ quỷ dị thanh âm. Cái kia, người rơm kia, là sống, để cho ta đi vào, để cho ta tiến tương đương đi. Ngắn ngủi này một câu, để tất cả mọi người ở đây lông xương tao nhưng, cảm thấy một cỗ to lớn hàn ý hướng bọn hắn đánh tới. Trong thanh âm này tràn đầy tà ác, hoảng sợ, tử vong, tuyệt vọng các loại tâm tình tiêu cực, để cho người ta khó mà chống cự. Đồng thời, thông qua câu nói này, bọn hắn rốt cục có thể suy đoán ra sự tình đại khái đi qua. Trong phòng hai người thấy được người bù nhìn quỷ dị, một người trong đó ra ngoài phân rõ, mặc dù phát hiện nó vẫn còn sống. Hoảng sợ phía dưới, người này muốn trốn về trong phòng, nhưng là trong phòng đồng bạn lại gắt gao đóng kín cửa không cho hắn đi vào. Có thể tưởng tượng đến, hắn trước khi chết đến cỡ nào hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Mà ra bán đồng bạn người kia, hạ chàng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đồng dạng bị người rơm kia quỷ dị giết chết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.